Ngư Dược Nông Môn, chương 6, Mùi Hoa Hòe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Hắc Phượng Hoàng. Đỗ Hoàng Hoa đang nhỏ giọng nói chuyện với Đỗ Văn Nguyên ở bên ngoài. Hôm qua để rút thời gian đi gặp cụ bà à? Đỗ Hoàng Hoa nói giọng trách cứ. Đỗ Văn Nguyên mặt nhăn mày nhíu. Tỷ làm sao mà biết được? Ta nhìn thấy, quần áo kia của đệ là tự tay ta khâu. Đỗ Hoàng Hoa thấy hắn bộ dạng không quá để ý thì càng thêm tức giận. Đệ cũng biết mẹ không thích chúng ta thân cận với cụ bà. Lần trước là nể mặt mũi của cha mới đi mừng thọ. Hiện tại đại thọ đã đi qua rồi. Chúng ta không có quan hệ gì với bọn họ nữa. Đỗ Văn Nguyên trầm mặc một lát mới nói. Vậy tâm tư của cha thì thế nào? Tỷ chỉ biết đến mẹ thôi sao? Đỗ Hoàng Hoa sửng sốt. Cha Đỗ Hiền của nàng rõ ràng là dao động, nhưng lập tức không về đó được. Đỗ Văn Nguyên nhân cơ hội nói. Tỷ cũng biết mẹ sẽ mất hứng. Vậy đừng nói ra trước mặt bà. Bản thân đệ sẽ chú ý. Đỗ Hoàng Hoa muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói gì nữa. Chỉ nói, đệ đừng cô phụ mẹ. Những lời này hình như có sức nặng ngàn cân. Đỗ Văn Nguyên hơi hơi nheo mắt. Sau một lúc lâu mới nói. Đệ hiểu được. Đỗ Hoàng Hoa không thèm nhắc lại. Xoay người đi trong viện giặt quần áo. Đỗ Văn Nguyên đứng ở nơi đó một hồi lâu. Hắn nhìn Đỗ Hoàng Hoa múc nước giếng lên đổ đầy vào chậu quần áo. Thân thể nàng nhỏ yếu như dạng liễu ngoài bờ sông. Mà lúc này các tiểu thư Đỗ gia nên thêu hoa mới đúng. Hoặc là ở trong sân chơi diều thì phải. Hắn chậm rãi cúi đầu đi lên phía trước. Đỗ Tiểu Ngư vẫn ngồi xổm ở sau cửa sổ. Lúc này mới lặng lẽ đứng lên. Thấy Đỗ Văn Uyên đi ra ngoài rồi. Nàng đuổi theo gọi. Nhị ca. Lúc hắn quay đầu đã là khuôn mặt rạng rỡ. Ôn nhu tươi cười như sóng hồ lăn tăn. Đỗ Tiểu Ngư sửng sốt một lát mới phát hiện ánh mắt Đỗ Văn Uyên thật xinh đẹp. Không giống với bọn họ. Ta hướng về phía trước. Thật dài. Như chứa cả một hồ nước đầy. Đi. Nhị ca mang muội đi ra ngoài một chút. Hắn vẫy tay. Đỗ Tiểu Ngư liền đi qua. Đến bên cạnh nói. Nhị ca. Ca có thể hái hoa hòe kia xuống không? Hoa hòe. Hắn ngẩng đầu nhìn cây hòe cao lớn. Lại cúi đầu nhìn Đỗ Tiểu Ngư. Có chút khó hiểu. Đúng vậy. Tỷ tỷ nói muốn làm cơm hoa hòe cho muội ăn. Hiện tại chỉ thiếu thứ này. Đỗ Tiểu Ngư không quên tăng thêm một câu. Tốt nhất đừng trèo cây. Nếu như bị mẹ nhìn thấy cũng không được. Nhị ca không có chuyện. Nhưng muội và tỷ tỷ sẽ thảm. Đỗ Văn Nguyên cười. Hơi có chút tự giễu. Thảm cái gì? Thì nói bản thân ta muốn ăn không phải được sao? Mẹ muốn nói gì thì cứ nói ta. Chấm, vậy cũng không được. Đỗ Tiểu Ngư kéo cánh tay hắn. Nhị ca bị thương cũng không được. Vẫn là đừng trèo cây. Đỗ Văn Nguyên nở nụ cười lấy tay xoa má nàng. Trong nụ cười của hắn có chút gì đó không giống bình thường. Đỗ Tiểu Ngư bỗng nhiên cảm thấy hắn rất giống Đỗ Hoàng Hoa. Đều trưởng thành sớm. Vốn là tuổi nên ngây thơ lãng mạn. Cố tình phải gánh vác nhiều gánh nặng như vậy. Mà gánh nặng này có lẽ là đến từ Triệu thị, cũng như những người mẹ khác đều mong con mình hơn người. Đặt mọi hy vọng ở trên người hắn, nàng có chút đồng tình vị nhị ca này, cũng hiểu được mình may mắn trọng sinh là nữ tử, bằng không với tài học của nàng, khảo tú tài cái quỷ gì, vậy nghĩ biện pháp khác. Đỗ Văn Nguyên nắm tay nàng trở về, hắn vào phòng tìm Giao. Lại nói một tiếng với Triệu thị muốn mang Đỗ Tiểu Ngư đi chơi trong chốc lát. Triệu thị thấy sắc trời còn sớm lại đang bận rộn bôi thuốc cho Đỗ Hiền nên đáp ứng. Chỉ dặn dò về sớm một chút. Hai người đi thẳng một mạch về phía tây. Chính là cánh rừng cách thôn Thất Giáp. Đỗ Tiểu Ngư kỳ quái. Hắn mang nàng tới chỗ này làm gì? Trong núi rừng thực im lặng. Trừ thanh âm gió thổi qua lá cây thì cũng chỉ có tiếng chim hót thanh thúy. Nghe qua phá lệ dễ nghe. Nhị ca đang tìm cái gì vậy? Thấy ánh mắt Đỗ Văn Uyên nhìn xuyên vào cánh rừng, Đỗ Tiểu Ngư rốt cuộc không nhịn được hỏi. Tìm gậy trúc thật cao. Đỗ Văn Uyên nói lời ít mà ý nhiều. À, thì ra là muốn dùng gậy trúc để chọc hoa hòe. Thật ra đấy là một chủ ý hay. Đỗ Tiểu Ngư cũng giúp đỡ tìm kiếm. Lập tức phát hiện một phiến trúc nhỏ bên cạnh dãy đá. Những cây gậy trúc kia rất cao thẳng tăm tắp xếp liền nhau. Đỗ Tiểu Ngư nghĩ rằng nếu có con gấu trúc phát hiện nơi này nhất định sẽ rất cao hứng. Phiến trúc này xanh gì nàng nhìn cũng muốn ăn. Đỗ Văn Uyên ngồi xổm xuống dùng sức chặt gậy trúc. Bùm bùm, thanh âm làm kinh hách vô số chim chóc từ trong rừng bay ra. Đỗ Tiểu Ngư trong lúc chờ đợi bèn đi dạo xung quanh. Khi trở về mang theo mấy cây gieo trồng. Có chút giống hoa, có chút giống cỏ bình thường. Nhưng người đều có hương vị đặc thù. Nhị ca nhận biết được những thứ này sao? Nàng thấy Đỗ Văn Uyên là người tri thức uyên bác nên muốn hỏi hắn. Kết quả hắn không làm người ta thất vọng. Mắt nhìn lại nói, cây kim ngân, xài hồ, mạch môn, cư nhiên thật đúng là cây có trong sách thuốc. Đỗ Tiểu Ngư có chút hâm mộ hắn. Một người cái gì cũng biết một chút luôn luôn tốt. Lại nói, về sau có thể dạy muội học thứ này không? Muội muốn học phân biệt thảo dược. Đỗ Văn Uyên không dự đoán được nàng ham học như vậy. Đúng vậy, bệnh đau thắt lưng của cha mãi không khỏi. Muội cố gắng biết đâu lại tìm được biện pháp. Nàng thở dài lo lắng lắc đầu. Tỷ tỷ nói không cần cha đi làm việc. Nhưng một mình tỷ tỷ làm. Muội sợ tỷ ấy không chịu nổi. Vẫn là chữa được bệnh cho cha sớm một chút mới tốt. Đỗ Văn Uyên mấp máy môi. Đỗ Tiểu Ngư lại căm giận nói. Muội thấy mấy đại phu này đều không có bản sự. Bằng không làm sao mà bệnh của cha chữa mãi không khỏi. Đỗ Văn Uyên ngốc lăng. Nhà đầu kia nghĩ thật nhiều. Nhưng mà cũng nghĩ giống hắn. Được, về sau ta rút chút thời gian dạy muội. Hắn đứng lên. Cầm một đầu cây trúc, đi, trở về chọc hoa hòe. Không hiểu sao tâm tình của hắn bằng phẳng chút. Không khí cái nhà này luôn trầm trọng. Có đôi khi ép tới hắn không thở nổi. Nhưng có một vị muội muội như vậy ở bên người. Làm cho người ta vui vẻ. Lấy hết xuống nha. Tỷ tỷ nói thời tiết nóng hơn hoa hòe sẽ nở ra hết. Đến lúc đó sẽ không ăn ngon đâu. Nàng mặt mày hớn hở. Đỗ Văn Uyên gật đầu. Được, được. Đỗ Tiểu Ngư cười hì hì đi theo phía sau. Thỉnh thoảng lấy chân đá cây gậy trúc. Nghịch ngợm gây sự một chút. Làm cho Đỗ Văn Uyên vừa bực mình vừa buồn cười. Hai người về nhà. Đỗ Văn Uyên lại tìm liềm. Dùng mảnh vải cột vào gậy trúc đi chọc hết hoa hòe xuống. Đỗ Tiểu Ngư mang theo cái rổ trúc ở bên cạnh nhặt. Chỉ cảm thấy hương thơm nức mũi. Đỗ Hoàng Hoa thấy có hoa hòe. Lấy một ít ra. Đỗ Tiểu Ngư tích cực múc nước. Chuẩn bị bắt đầu rửa hoa hòe. Đỗ Hiền đứng ở cửa sổ nhìn hai tỉ muội các nàng. Trên mặt ý cười thật sâu. Hai đứa nhỏ này càng lớn càng dễ nhìn. Về sau tìm cái nhà thế nào đây? Triệu Thị Xì cười rộ lên. Sờ cánh tay ông. Đứa nhỏ nhà mình đều là bảo. Người ta nhìn thì không thấy tốt như vậy đâu. Ai? Đáng tiếc Hoàng Hoa. Đỗ Hiền bỗng nhiên thở dài. Nếu không phải tại ta làm mệt nó, đã sớm gả đi ra ngoài rồi. Còn gặp phải Khâu Thị người đàn bà đanh đá kia. Nghe nói vừa rồi ở ngoài ruộng còn mắng Hoàng Hoa. Đứa nhỏ này lại chịu khổ. Triệu Thị buông tay. Bát đậu từ suýt nữa rơi xuống. Khâu Thị tiện nhân kia lại đây mắng chửi người. Ai? Bà đừng tức giận. Cũng không thế nào. Bà đừng chạy đi cãi nhau với bà ta. Bà ta thân hình cao lớn. Bà đánh không lại bà ta. Ta này thân thể không dùng được không thể giúp bà. Đỗ Hiền hối hận mình vừa nói lộ hết. Hắn biết tính tình nương tử mình. Bình thường nhìn dễ bắt nạt. Nhưng nếu đụng phải mấy đứa trẻ thì lại bất kể mọi thứ. Triệu Thị không chịu được. vội vàng chạy đi. Đỗ Hiền vội kêu lên. Hoàng Hoa, mau cản mẹ con. Bà muốn đi tìm Khâu Thị đấy. Đỗ Hoàng Hoa lập tức buông đồ trong tay ra. Xông lên cản lại mẹ nàng. Đỗ Văn Uyên không rõ ràng tình huống thế nào. Đỗ Tiểu Ngư nhỏ giọng nói. Lúc trước ở ngoài ruộng gặp phải Khâu Thị. Bà ta mắng tỉ tỉ rất khó nghe. May mắn sau đó Châu chạy mất. Cái gì? Đỗ Văn Uyên cũng nổi giận. Buồn cười. Dám bắt nạt đại tỷ. Đỗ Hoàng Hoa cố hết sức lôi kéo. Quay đầu về phía Đỗ Văn Uyên kêu lên. Nhị đệ, mau tới ngăn mẹ lại. Triệu thị một bụng hòa. Đều buông ra cho ta. Tới đây bắt nạt rồi đấy. Còn ngăn đón làm cái gì? Ta đi vả nát miệng con tiện nhân kia đi. Đỗ Tiểu Ngư không biết nên làm thế nào. Lấy hành vi của Khâu Thị ra xem. Nếu Triệu Thị tiến lên đại khái sẽ phát sinh sự kiện hai gia đình đánh nhau. Mà nàng còn không hiểu biết trong nhà Khâu Thị còn có bao nhiêu người giúp đỡ. Đúng lúc này bên ngoài vang lên một tiếng cười. Nàng nhìn lại, là Ngô Đại Nương cách vách đến đây. Vừa vặn ngăn được tình huống này. Ai nha, Triệu muội tử, Hoàng Hoa, các ngươi mà nghe được thì cao hứng lắm nha. Ngô Đại Nương che miệng cười không ngừng, mà nhìn thấy ba người đang dây dưa cùng một chỗ thì kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Các ngươi đang làm gì vậy? Triệu thị xấu hổ cười vội vàng thu tay lại, lại vỗ quần áo nhàu nát. Không có gì, ngươi vừa rồi nói có chuyện gì cao hứng? Đúng vậy, Châu của Khâu thị hôm nay nổi điên chạy dẫm nát hết cây trong ruộng nhà người ta. Khéo nhất chính là... Người đoán xem trong đó có ruộng nhà ai. Vừa vặn có ruộng của Hồng Nương Tử. Hai người ở ngoài ruộng lăn lộn đánh nhau. Ai nha, người không thấy được đâu. Buồn cười chết người đấy. Khâu thị miệng ăn đầy phân châu. Hồng Nương Tử cũng tốt không bao nhiêu. Bị châu dẫm gãy cả xương. Ngô Đại Nương càng nói càng hưng phấn. Thật sự là báo ứng. Ta có thể không vui sao? Lập tức chạy lại nói cho ngươi. Cho hết giận, Đỗ Tiểu Ngư lập tức tiếp lời. Ngô Đại Nương, nhà chúng ta vừa vặn làm cơm hoa hòe. Người ở lại ăn cùng nha. Ta đây khéo vậy sao? Ngô Đại Nương cũng cao hứng. Đi lên lôi kéo Triệu Thị. Đi, chúng ta đi vào nói chuyện. Ta nói với ngươi, Triệu Thị nghe thấy cái tin tức như thế. Đương nhiên tức giận giảm đi một nửa. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hai người này ngày thường thích cùng nhau nói chuyện. Lúc này Ngô Đại Nương tới cửa nói chuyện không dưới nửa ngày. Mấy người khác đều nhẹ nhàng thở ra. Đỗ Văn Uyên chạy đến bên cạnh Đỗ Hoàng Hoa nhỏ giọng nói. Khâu thị lúc này bị thiệt thòi lớn. Nói không chừng còn đổ lên đầu tỷ đấy. Ngày mai ta đi xin phu tử nghỉ mấy ngày. Dù sao cha cũng phải nghỉ ngơi. Ngoài ruộng kia ta đi giúp một tay. Đỗ Hoàng Hoa không cảm kích. Trách cứ nói. Như vậy sao được. Để đi tới chỗ phu tử học cho tốt đi. Việc ngoài ruộng một mình ta làm là được. Đừng trì hoãn học bài. Mẹ cũng sẽ không đồng ý. Đỗ Văn Uyên không nói nữa. Mấy năm nay mỗi lần nói muốn đi giúp đỡ người nhà làm chút việc đều bị cự tuyệt. Có lẽ hắn nên quen rồi mới phải. Cách chương.